gửi tình yêu cho anh, fanfic Vin và Joy. Chương 7, góc truyện audio.com. Tùng, tùng, tùng, tiếng trống giải cứu khởi mi cũng đã đến. Suốt từ phút thứ nhất đến phút cuối cùng cô không tài nào có thể nuốt nổi cái số từ vựng và công thức đang càng ngày bám dày đặc trên bảng đen. Ngồi học, nói cho đúng ra là cố gắng giữ cho cơ thể cân bằng để không bị hấp thụ bởi lực hấp dẫn của cái bàn ấm áp. Mà tâm hồn khởi mi cứ đặt nơi cái trống trường thân yêu. T, G cũng yêu. V, sau khi nghe âm thanh ngọt ngào đến kỳ lạ. Khởi mi chỉ đợi nghe xong câu học sinh nghiêm rồi âm thầm chạy như bay khỏi lớp để đến với thiên đường của những món ngon mặc kệ trên người đang là bộ áo dài đầy vướng víu. Tuy nhiên cũng nên thông cảm cho khởi mi khi mà đã 90 bộ. Tức là quy đổi ra giờ thì đã là 1 giờ 30 bộ và thêm 5 bộ đi xuống canteen cô chưa được ăn rồi. Đối với cô thì đó là một sự việc không thể nào chấp nhận được, thế nên những thói quen hàng ngày như chạy ù lại chỗ môn với trường 8 một vài câu. Trước khi kéo cả hai xuống cho xôm tụ hay là chọc Dũng vài phát để cậu ta giận điên lên rồi cũng lại kéo xuống chung vui đều bị bỏ so, tất cả cũng vì một nhiệm vụ cao cả. Cứu lấy sự sống của dạ dày. Môn đang sắp xếp tập vở gọn gàng vào cặp, sau đó nhanh mắt lia lên bàn đầu nhưng lại không thấy cái con người kia đâu, mà chỉ thấy trên bàn vẫn còn đầy những quyển tập sách chưa được gấp lại. Thở dài ngán ngẫm, cô liền đi lên tốt bụng xử lý giùm cô bạn thân. Nè, thấy Mi đâu không? Đang còn tập trung với công việc cao cả thì Bi thình lình từ sau đi tới cất tiếng làm cô hoảng hốt, suýt đánh rơi chồng vở định cho vào cặp. Cái tên này, định làm cho tôi chết vì hoảng sợ à, cái gì? Bà cũng biết sợ à, Bi ra vẻ như không thể nghe điều nào vô lý hơn. Ông đi chết đi, thấy Môn tức giận và sắp có thể không kiềm chế được nên Bi cũng chẳng dám nấn ná. Sợ làm người ta giận luôn, liền rút lui nhưng để bảo toàn danh dự cho đấng nam nhi. Bi hừ lạnh một cái, không thèm hỏi bà nữa. Toàn trả lời không ăn nhập hèn chi làm lạc đề văn hoài. Nói như vậy có nghĩa là Bi đã mường tượng ra cô bạn mình đang ở đâu. Nhưng trước tiên để có thể đi được đến đó cậu phải né những thứ vũ khí mà Môn ném. Canteen, hoa, canteen, I'm coming, I'm coming, miệng nở nụ cười đến mang tai. Khởi Mi hào hứng đến mức chêm cả tiếng Anh môn học mà cách đây 5 bộ còn đem lại cho cô cảm giác du ngủ. Nhưng không hào hứng mới lạ, canteen trường Văn Hiến nổi tiếng là ngon, bổ, rẻ lại còn là nơi có thể tụ tập bạn bè để mà quậy phá tám chuyện nữa. Thế thì còn gì bằng, nhắc đến khởi mi mới chợt nhớ ra là mình chưa rủ đứa nào cả. Hai, cũng cái tật ham ăn mà ra, khởi mi sụ mặt đi gọi một phần cơm rồi bưng ra với vẻ mặt não nề. Nghĩ đến chuyện không có ai để đùa giỡn là cảm thấy ăn không vô. Xạo ghê, đang xúc cơm ăn một cách chán nản thì bỗng cảm giác lành lạnh bên má phải. Phát hiện đó là một lon sting rồi tiếp theo đó lại cảm giác lành lạnh nhưng là bên má trái. Cũng là một lon sting, đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì giọng của Môn lanh lảnh vang lên. Cái tên kính cận kia, ai cho ông mua nước giống tôi hả? Tôi mua cho Mi mà, có mua cho bà đâu mà giống với chả giống, Bi cũng không vừa. Ngày thường hiền lành là thế nhưng không hiểu sao cãi nhau với Môn là cậu ta quay ngoắc 180 độ. Cứ như là bị đa nhân cách, tôi cũng mua cho Mi mà, vậy thì ai cho ông mua nước cho Mi giống tôi? Ba, cái bà này, không lẽ mua nước giống không được à, ký độc quyền nhãn hiệu chưa? Bi nheo nheo mắt nói kháy, ông, gì mà mỗi chuyện mua nước cho bổn cung cũng gây lộn thì làm sao bổn cung nuốt cho trôi? Nuốt được hết đấy, V, khởi mi nghĩ thầm rồi lên tiếng giải vây cho bản thân sau khi phải làm khán giả cho cuộc đấu trí dường như là không có hồi kết. Im lặng coi hai cái người kia, không thấy tôi đang ăn ha. Đến lúc này thì cả Môn và Bi mới nhận ra sự xuất hiện của kẻ thứ ba. Bi thì cười cầu hòa, đưa lon nước cho Mi rồi hỏi, sao hôm nay không chờ tụi tôi? Đói. Nói xong khởi mi bỗng nghe đau nhói bên lỗ tai. Ya, con kia sao mày nhéo tai tao? Khởi mi hét lên với một tần số cực lớn. Ai bảo mày trọng thức ăn khinh bạn? Môn chẳng xem cái âm thanh đáng sợ vừa rồi ra củ khoai lang gì và lại còn nhướn mặt tỏ vẻ khiêu chiến. Khởi Mi định lên tiếng đớp chát lại thì bỗng nhận ra Dũng nét đang không có ở đây. Trong hoàn cảnh bị hiếp đáp thế này thì Dũng luôn là người che chở cho cô bằng cái tài nói không ngừng nghỉ của mình. Bình thường thì Dũng sẽ cùng đồng bọn tề tựu tại đây nhưng đó là chuyện của quá khứ, còn hiện tại thì lại không thay đâu. Không lẽ hắn giận mình sao ta? Khởi Mi nghĩ thầm rồi gạt hận thù sang một bên mà lên tiếng hỏi. Nãy giờ mày với Bi có thấy cái tên bán xà bông đâu không? Không, tự dưng ra chơi bà với cái tên đó biến mất. Nhưng bà còn đoán ra là ở đâu chứ tên đó thì đành chịu, Bi nhanh miệng trả lời. Hai, kỳ lạ quá ha, Môn lên tiếng cảm thán. Ê cái bà kia, ai cho bà ăn theo lời giải thích của tôi vậy hả? Tôi thích, bà, sao? Khởi Mi lại phải tiếp tục lên tiếng cắt ngang cái điệp khúc dường như đã quá quen với cô. Thôi thôi cho tôi xin đi, mà ông Dũng đi đâu vậy kìa? Tất nhiên là có tài thánh cả ba người mới biết được Dũng vì bực tức chuyện lúc nãy nên định đi lên khối 12 kiếm những mối ruột để cùng phụ giúp. Chuyện phao tin đồn nóng hổi Khởi Mi đang quen với đại ca của trường Văn Hiến. Tuy nhiên, ý định bậy bạ đó đã kịp tốt lại khi Dũng vô tình đi ngang qua phòng hiệu trường. Vốn sẵn tính bà tám, Dũng liền núp vào sau cửa một cách kín đáo rồi ngó qua ngó lại để chắc rằng cậu sẽ không bị phát hiện đang làm chuyện mờ ám. Chào chị, mời chị ngồi, giọng thầy hiệu trưởng vang lên. Tiếp sau đó là giọng một người phụ nữ khoảng tầm trung niên vang lên. Cảm ơn thầy, xin hỏi thầy là chuyện hôm trước tôi nhờ thầy lo liệu cho con tôi được vào học đã ổn chưa ạ? À mọi thứ đều ổn chị à, Khánh có thể đi học ngay ngày mai. Con trai chị sẽ học lớp 11A3, giọng thầy đều vang lên. Rồi ngập ngừng một chút thầy mới nói tiếp. Nhưng tôi không hiểu tại sao Khánh học giỏi đến như vậy mà phải bị chuyển liên tiếp 4 trường chỉ trong năm lớp 11. Chẳng giấu gì thầy, là do tôi tự chuyển cho cháu vì ở những nơi cháu học có quá nhiều nữ sinh học hành sa sút vì độ đẹp trai của nó. Dũng đứng ở ngoài nghe vậy thì suýt bật cười thành tiếng. Cậu không ngờ thế giới này còn có người tự tin như thế. Ý mà khoan, đẹp trai, đẹp trai. Nếu vậy thì sắp có một hot boy sắp cập bến trường Văn Hiến. Tự hỏi tự trả lời mãi một lúc mới hiểu ra vấn đề. Dũng mừng quính quíu lên liền chạy đi xuống ngay căn tin để kiếm ngay lũ bạn thân mà kể để thỏa mãn. Tất nhiên là Dũng có lý do để vui thôi. Vì đó là, trai đẹp mà, nhưng cũng vì như vậy mà cậu bỏ sót câu cuối cùng người phụ nữ nói với thầy. Ngày mai, con tôi sẽ chuyển đến. Chào thầy, profile, Khánh, học sinh mới chuyển trường, là con trai của gia đình có thế lực nhất tỉnh, học giỏi và là tâm điểm chú ý của nhiều nữ sinh. Hết chương.